Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Năm 501 trước Công nguyên, Lỗ Định Công phong Khổng Tử làm quan tể đất Trung Đô, nay ở huyện Vấn Thượng, tỉnh Sơn Đông. Năm sau, thăng làm quan tư không, chức quan đứng đầu coi việc xây dựng, rồi lại điều sang làm tư khấu. Lúc đó, Lỗ Định Công nói cho Khổng Tử biết việc chuẩn bị đến Giáp Cốc để hội minh với nước Tề. Khổng Tử nói, nước Tề nhiều lần xâm phạm biên giới ta. Lần này hẹn ta đến hội, ta cần chuẩn bị binh mã. Xin đem theo cả hai quan tả Hữu Tư Mã. Lỗ Định Công đồng ý với chủ trương của Khổng Tử, lại cử hai đại tướng đem theo binh mã cùng ông tới Giáp Cốc. Tại hội nghị Giáp Cốc, do Khổng Tử làm tướng lễ, nên nước Lỗ giành được thắng lợi về ngoại giao. Sau hội nghị, Tề Cảnh Công quyết định trao trả lại Lỗ ba vùng đất ở Vấn Dương, nay ở Tây Nam Thái An, Sơn Đông. Trước kia Tề đã chiếm của Lỗ. Quan đại phu nước Tề là Lê Chữ cho rằng Khổng Tử làm quan ở nước Lỗ thì không có lợi cho Tề, liền khuyên Tề Cảnh Công gửi tặng Lỗ Định Công một đội nữ nhạc. Tề Cảnh Công đồng ý, liền chọn một đội nữ nhạc gồm 18 người gửi sang nước Lỗ. Lỗ Định Công được đoàn nữ nhạc đó thì ngày nào cũng mải miệt vui chơi, không còn chăm nom đến chính sự quốc gia nữa. Khổng Tử muốn vào can, nhưng Lỗ Định Công đều tránh mặt. Việc này làm Khổng Tử rất thất vọng, liền nói với học trò, vua Lỗ không làm chính sự, chúng ta đi thôi. Từ đó về sau, Khổng Tử rời bỏ nước Lỗ, dẫn một số học trò đi chu du các nước, hy vọng tìm được cơ hội thực hiện chủ trương chính trị của mình. Nhưng lúc đó, các nước lớn thì bận vào các cuộc chiến tranh để giành bá quyền. Nước nhỏ thì đứng trước nguy cơ bị thôn tính, toàn xã hội đều biến đổi mạnh mẽ. Những chủ trương khôi phục lễ nhạc triều chu của Khổng Tử đương nhiên không được ai tiếp nhận. Trước sau, ông đã qua các nước Vệ, Tào, Tống, Trịnh, Trần, Thái, Sở. Vua các nước đó đều không sử dụng ông. Một lần, Khổng Tử đang ở khoảng giữa Trần, Thái. Sở Chiêu Vương cử người đến mời ông. Quan đại phu các nước Trần, Thái sợ Khổng Tử đến nước Sở sẽ bất lợi cho họ, nên phái quân chặn đường. Khổng Tử bị vây khốn ở đó, hết cả lương ăn, đã mấy ngày phải nhịn đói. Sau nhờ nước Sở cho quân đến cứu mới được giải vây. Khổng Tử bôn ba các nước trong 7-8 năm, gặp nhiều gian truân, thất bại, tuổi mỗi năm một già. Cuối cùng, ông trở về nước Lỗ, dồn tinh lực vào việc chỉnh lý sách vở văn hóa cổ và giáo dục môn đồ. Trong những năm cuối đời, Khổng Tử đã chỉnh lý những điển tịch văn hóa quan trọng thời cổ như Kinh Thi, Thượng Thư, Xuân Thu. Kinh Thi là một tổng tập thi ca cổ của Trung Quốc gồm 305 bài thơ ca thời Tây Chu và Xuân Thu. Trong đó có nhiều ca dao phản ánh đời sống của xã hội cổ đại. Chiếm địa vị rất quan trọng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Thượng Thư là tập sách về các văn kiện lịch sử cổ đại Trung Quốc. Xuân Thu là một cuốn sử được ghi chép căn cứ vào sử liệu của nước Lỗ, nội dung ghi chép sự việc lớn từ năm 722 đến năm 481 trước Công nguyên. Năm 479 trước Công nguyên, Khổng Tử mất. Sau khi ông mất, các học trò truyền thụ học thuyết của ông, hình thành học phái Nho Gia. Khổng Tử trở thành người sáng lập học phái Nho Gia. Tư tưởng học thuật của Khổng Tử có ảnh hưởng rất lớn ở đời sau. Ông được công nhận là nhà tư tưởng lớn, nhà giáo dục lớn thời cổ Trung Quốc. Câu tiễn nằm gai nếm mật. Ngô Vương Hạp Lư đánh bại nước Sở, trở thành bá chủ ở phương Nam. Nước Ngô vốn bất hòa với nước láng giềng là nước Việt, đô thành ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay. Năm 496 trước công nguyên, Việt Vương Câu Tiễn lên ngôi. Ngô Vương nhân dịp nước Việt vừa có tang, liền mang quân đánh, hai bên giao chiến một trận lớn ở đất Túy Lý, nay ở Tây Nam Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Ngô Vương Hạp Lư tin chắc rằng mình có thể đánh thắng, nhưng không ngờ lại bị thất bại, bản thân trúng tên bị trọng thương, vì tuổi đã cao, khi về tới nước Ngô thì chết. Hạp Lư chết, con là Phù Sai nối ngôi. Trước khi chết, Hạp Lư dặn lại, không được quên báo thù nước Việt. Phù Sai ghi nhớ lời dặn của cha, bảo người khác thường xuyên nhắc nhở mình. Mỗi khi ra vào cửa cung, thủ hạ đều quát lớn. Phù Sai, ngươi đã quên mối thù Việt Vương đã giết cha ngươi rồi sao? Phù Sai chảy nước mắt trả lời. Không, không dám quên. Ông ta sai Ngũ Tử Tư và một đại thần khác là Bá Phỉ luyện tập binh mã, chuẩn bị đánh nước Việt. Hai năm sau, Ngô Vương Phù Sai tự dẫn đại quân đi đánh Việt. Nước Việt có hai quan đại phu giỏi là Văn Chủng và Phạm Lãi. Phạm Lãi nói với Câu Tiễn, nước Ngô luyện binh gần 3 năm nay, lần này chúng quyết tâm báo thù, khí thế rất hung hãn, ta nên giữ vững thành, không nên ra đánh với chúng. Câu Tiễn không đồng ý, mang đại quân ra quyết chiến. Quân hai nước giao chiến một trận lớn ở vùng Thái Hồ, quân Việt quả nhiên đại bại. Việt Vương Câu Tiễn dẫn 5.000 tàn binh bại tướng chạy về đến Cối Kê, bị quân Ngô vây chặt. Câu Tiễn không tìm ra biện pháp gì, liền nói với Phạm Lãi. Ta rất hối hận đã không nghe theo lời ngươi. Bây giờ đến tình cảnh này, phải làm thế nào đây? Phạm Lãi nói, phải mau cầu hòa thôi. Câu Tiễn phái Văn Chủng sang trại quân Ngô xin hòa. Văn Chủng tâu xin với Phù Sai cho Câu Tiễn đầu hàng. Phù Sai toan đồng ý, nhưng Ngũ Tử Tư kiên quyết phản đối. Văn Chủng trở về, dò biết Bá Phỉ ở nước Ngô là kẻ tiểu nhân, tham tài, háo sắc. Liền ngầm đưa một số mỹ nữ và châu ngọc sang biếu Bá Phỉ, nhờ hắn nói giúp với Phù Sai. Nghe lời khuyên của Bá Phỉ, Ngô Vương Phù Sai bác ý kiến phản đối của Ngũ Tử Tư, đồng ý cho Câu Tiễn đầu hàng, nhưng yêu cầu Câu Tiễn phải thân tới nước Ngô. Văn Chủng về tâu lại với Câu Tiễn. Câu Tiễn trao mọi việc trong nước cho Văn Chủng, rồi cùng vợ và Phạm Lãi sang Ngô. Câu Tiễn đến nước Ngô, Phù Sai cho vợ chồng Câu Tiễn ở trong một gian nhà đá cạnh phần mộ của Hạp Lư. Sai Câu Tiễn nuôi ngựa, còn Phạm Lãi làm công việc của nô lệ. Mỗi lần Phù Sai đi xe, Câu Tiễn phải dắt ngựa hầu. Cứ như thế trong 2 năm, Phù Sai cho rằng Câu Tiễn đã thực bụng quy thuận, liền cho Câu Tiễn về nước. Về tới nước Việt, Câu Tiễn lập chí báo thù rửa hận. Ông sợ cuộc sống an nhàn làm tiêu tan mất chí khí, liền treo một cái mật đắng ở nơi ăn cơm. Trước mỗi bữa ăn đều nếm một chút mật đắng, rồi tự hỏi mình, nhà ngươi có quên mối nhục ở Cối Kê không? Ông ta còn bỏ chiếu, dùng cỏ cây làm đệm nằm. Việc đó được người đời sau gọi là nằm gai nếm mật. Để làm cho nước Việt giàu mạnh, Câu Tiễn tự mình tham gia cày bừa, bảo vợ tự dệt vải để khuyến khích dân chúng đẩy mạnh sản xuất. Vì nước Việt lâm vào họa mất nước, nhân khẩu giảm nhiều, ông ta liền đề ra chế độ khuyến khích sinh đẻ. Mặt khác, Câu Tiễn trao cho Văn Chủng quản lý việc lớn quốc gia, cho Phạm Lãi huấn luyện quân đội, bản thân khiêm tốn nghe theo ý kiến của mọi người, chú trọng cứu tế cho dân nghèo. Nhân dân toàn quốc đều dốc sức để đưa đất nước bị đè nén đó nhanh chóng trở thành cường quốc. Phạm Lãi và Văn Chủng. Việt Vương Câu Tiễn chỉnh đốn chính sự, khuyến khích sản xuất, làm cho thế nước dần dần giàu mạnh lên. Ông liền cùng hai đại phu là Văn Chủng và Phạm Lãi bàn bạc về kế hoạch đánh Ngô. Lúc đó, Ngô Vương Phù Sai vì đã được làm bá chủ nên trở thành kiêu căng, ham mê hưởng lạc. Văn Chủng khuyên Câu Tiễn dâng gái đẹp cho vua Ngô. Câu Tiễn liền sai người đi khắp nước để tìm những con gái đẹp nhất. Kết quả tìm được một cô gái tuyệt sắc tên là Tây Thi ở núi Chữ Le, nay ở phía nam Chư Hí, tỉnh Chiết Giang. Câu Tiễn cử Phạm Lãi đưa Tây Thi sang dâng cho Phù Sai. Phù Sai nhìn thấy Tây Thi có dung mạo tuyệt vời như tiên nữ giáng trần, hết lòng sủng ái. Một lần, nước Việt phái Văn Chủng sang gặp Hạp Lư, nói nước Việt mất mùa, dân chúng bị đói, xin nước Ngô cho vay 10,000 thạch lương, năm sau sẽ xin trả đủ. Phù Sai thấy có Tây Thi trước mặt, liền đáp ứng ngay. Năm sau, nước Việt được mùa, Văn Chủng lại mang 10,000 thạch lương trả lại cho nước Ngô. Phù Sai thấy nước Việt giữ tín nghĩa, rất yên tâm và cao hứng. Ông ta vốc lúa lên xem, thấy hạt nào cũng căng mẩy, liền nói với bá vị: hạt lúa của nước Việt căng mẩy hơn lúa của ta, hãy phát 10,000 thạch lúa này cho dân chúng làm giống. Bá vị đem số lúa đó phát cho nông dân, hạ lệnh đem gieo giống. Đến mùa xuân, hạt giống được gieo xuống, đợi tới 10 mấy ngày vẫn không thấy nảy mầm. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.